Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 giờ 21, chương 21, thần đăng, Hoàng Siêu đi trước trên bản đồ sở thị Sada Vasa núi. Cái này đất hoang tuyệt không thái bình, từ dưới đất sẽ chui ra to lớn mỏm đá thạch cự nhân, da dày thịt béo. Hoàng Siêu cần đi qua thật lâu khả năng đem đánh bể. Mỏm đá thạch cự nhân có thể triệu hoán thạch trụ bảo vệ mình, cũng có thể phát động cường đại chấn địa công kích. Một ngày trúng chiêu, Hoàng Siêu sẽ bị đánh thành nội thương, cần lập tức uống thuốc mới được. Theo hắn tiếp cận núi cát, Tu Ta La người càng tới càng nhiều. Chúng nó đều là một người cao đứng thẳng thần lằn, trên người trang bị tương đương hoàn thiện, song đao chiến sĩ, chùy chiến sĩ, thuẫn chiến sĩ, cung tiễn thủ, pháp sư đầy đủ mọi thứ. Bọn họ mỗi lần công kích đều là như ong vỡ tổ xông lên. Hoàng Siêu thậm chí mấy lần bị đánh đến nửa huyết. Hắn phát hiện mình HP tăng cũng có chỗ tốt. Theo lượng máu tổng sản lượng tăng, hắn cho dù bị đánh rơi rất nhiều máu số lượng, cũng sẽ không phải chịu nghiêm trọng tổn thương. Bằng không, đối phương một búa đem hắn nội tạng đập nứt, cho dù hắn có thể hồi huyết, lúc đó cái kia vài giây cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Ha ha, sai lầm một lần, phát hiện mình trở nên càng thêm chịu đánh, về sau có thể càng thêm không bị cản trở một ít a. Hoàng Siêu phong cách có chút cải biến. Lúc trước hắn phi thường sợ thụ thương, bởi quái vật đều là chỉ công không tuân thủ, lấy mệnh đổi thương nhân vật hung ác. Hắn không cách nào ở trong phạm vi nhỏ né tránh. Mỗi lần gặp phải quái vật trùng kích, hắn phải vừa lui nữa. Hiện tại phát hiện mình lượng máu có thể thừa nhận không được thiếu công kích, hắn cũng có thể có hạn độ ngay thẳng mặt. Sada Vasa sơn đỉnh núi có một huyệt động, bên trong cất giấu đèn thần thần đăng. Hoàng Siêu giết chết một cái boss hai cái quái vật tinh anh, thuận lợi bắt được đèn thần thần đăng. Hắn tiện đường đi đất hoang bắc phương chạm gác, trợ giúp xa xa tìm kiếm trượng phu của hắn. Nguyên lai là Skara sao huyệt phát sinh tình huống dị thường. Đại lượng Skara trở nên rất có công kích tính. Skara là một loại cùng loại rực long phi hành động vật, có thể tiến hành lao xuống công kích, có một bộ phận sau khi chết còn có thể phóng thích độc vụ. Hoàng Siêu tiến nhập sao huyệt, tiêu diệt tất cả quái vật, sau đó sẽ lần đi ngang qua đất hoang đi cho đèn bạn chi kỷ nhiệm vụ. Dọc theo con đường này hắn một mực nghiên cứu thần đăng, hoàn toàn không có phát hiện thứ này có ích lợi gì. Thật chẳng lẽ giống như đối phương từng nói, đây chính là một vô dụng đồ đạc. Đèn thần bắt được thần đăng, đối với Hoàng Siêu nói, ha ha, nhân loại nhỏ bé, người nhất định muốn biết nó có ích lợi gì à? Kỳ thực nó không có ích lợi gì, nếu như ngươi cho nó rót chút dầu, e rằng có thể miễn cưỡng dùng để chiếu sáng. Hoàng Siêu tâm lý thầm suy nghĩ, ta đến cùng có thể hay không đánh qua hắn? Nếu như đánh hắn, nhất định sẽ ảnh hưởng kịch tình a. Nhẫn, đèn thần tiếp tục dám thối nói rằng, kỳ thực đây hết thảy cũng là vì để cho ta tiêu khiển. Ta biết các ngươi những người này am hiểu làm đả đả sát sát những công việc này. Được rồi, bây giờ là người thứ hai nhiệm vụ, chúng ta tới thay đổi khẩu vị. Việc ngươi cần chính là xuyên qua cánh cửa này, sau đó sống sót. Hắn thuận tay mở một bên đất trống, mở ra một cái truyền tống môn. Hoàng Siêu biết, tiến vào bên trong chính là một cái yêu cầu theo lỗ ống kính đi tới phó bản. Thiên đã đại sáng, đất hoang nhiệt độ càng ngày càng cao. Hoàng Siêu trải qua cả đêm chiến đấu, đã đầy người uể oải. Hắn tuyển trạch trở lại Zelafit, nghỉ khỏe trở lại khiêu chiến. Cái này vừa cảm giác vẫn ngủ thẳng khắp trời đầy sao. Ở sa mạc những ngày gần đây, Hoàng Siêu đồng hồ sinh học đã cải biến. Vì tách ra sa mạc nóng bức, hắn không thể không chú phục dạ suất. tuy là mỗi ngày đều có thể ngủ, nhưng về tinh thần vẫn sẽ có chủng uể oải, là bởi vì ta chính mình thói quen a. Hoàng Siêu âm thầm suy tư, ta hiện tại cao như vậy tinh thần cùng thể lực, vài ngày không ngủ kỳ thực đều không vấn đề gì, chỉ bất quá ta lâu dài làm phàm nhân, đã thành thói quen mỗi ngày đúng hạn ngủ. Hắn bước chậm ở Zelafit trong thành thị tràn đầy chiến tranh mây đen, mang theo kim loại mặt nạ Zelafi người, dồn dập nghị luận đối phương như thế nào tiến công, đồng thời đối với ma pháp thủ hộ thần biểu thị cực đại lo lắng. Hoàng Siêu đột nhiên cảm thấy một loại ủ rũ, hắn đã tới cái này thế giới chừng 10 ngày, Isis Ryan chiến đấu, lục trên thuyền lữ hành. Hiện tại lại là Zelafit đại chiến, sơ kỳ chiến đấu hiếu kỳ cùng kích thích cảm giác đã biến mất. Mỗi một ngày Hoàng Siêu đều liều mạng giết chết đối thủ. Điều này làm cho hắn đã có trồng cây gai mộc cảm xúc. Hắn thấy nhiều lắm thi thể, rất ít có nữa hào hức sóng lớn. Trước đây mỗi lần kết thúc chiến đấu, hắn đều cần minh tưởng pháp tới bình tức tâm tình. Hiện tại hắn mỗi ngày chỉ là trở về thành phía sau tu luyện minh tưởng pháp ở thả lỏng tinh thần. Hấp thu nguyên lực, giết chóc cùng tử vong đã không hề đáng sợ như vậy. Hắn đã có thể mặt không đổi sắc mở ra hài cốt đẩy cùng người mạo hiểm thi thể. Tựa như từ quái vật dưới thi thể thu thập rơi xuống vật phẩm giống nhau. Ai, thời không năng lượng mới đạt tới 30%. Khoảng cách tràn ngập còn xa xa khó vời, nguyên lực chỉ còn 46 điểm, gần nhất đang minh tưởng bên trong hấp thu nguyên lực, đã càng ngày càng khó. Kỳ thực hắn còn có chủng nhanh phương pháp có thể trực tiếp phản hồi hiện thực. Ở nơi này thế giới tử vong, ý thức của hắn sẽ trực tiếp trở lại thực tế thân thể. Có thể đúng như vậy hắn mới lấy được thuộc tính cùng kỹ năng đều không thể bảo lưu. Hoàng Siêu là vạn vạn sẽ không như thế làm. Được rồi, đừng lại cảm thán, là thời điểm xuất phát. Hoàng Siêu minh tưởng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Rõ ràng nhất một điểm, chính là hắn có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Lấy lương hảo tâm tính đối mặt tất cả khiêu chiến. Đèn thần người thứ hai nhiệm vụ tương đương hãm hại. Ở nơi này tên gọi là Quang Minh sân đấu, phó bản bên trong. Hoàng Siêu phải đợi ở một cái lỗ ống kính bên trong. Nếu như đi tới bên ngoài sẽ chịu đến nghiêm trọng điện giật thương tổn. Theo lỗ ống kính đi tới, hắn gặp rất nhiều vong linh quái vật cùng ngả trạch như hách bộ đội. Trên đường tổng cộng có 4 cái to lớn khô lâu quái vật tinh anh. Nếu như hắn một mực lỗ ống kính bên trong, tránh né phạm vi sẽ nhỏ vô cùng. Vẫn ngay thẳng mặt lượng máu không trở về được a, cho nên Hoàng Siêu thời khắc mấu chốt thà rằng chạy ra an toàn phạm vi, ở bên ngoài bị điện giật được thất điên bát đảo cũng muốn kéo ra không gian. Hắn vì thế tiêu hao đại lượng bình máu, tóc vẫn bảo trì dựng đứng tư thế, phối hợp hắn một thân điện quang, thật vẫn có điểm giống Super Saiyan. Ở phó bản phần cuối, Hoàng Siêu phun ra một ngụm khói đặc, vuốt lên tóc của mình. A hát, rốt cuộc có thể đánh boss. Khụ khụ khụ, boss là một con hạt sư. Chính là phía trước tượng surfing để hắn đánh nhau cái loại này. Hoàng Siêu rất nhanh kết chiến đấu. Đem so với trước gian nan cầu sinh. Cái này boss quả thực quá dễ dàng. Đèn thần chứng kiến Hoàng Siêu từ phó bản đi ra. Tiên phát ra một hồi hoác hoác hoác hoác, tiếng cười tới chào phúng hắn ngoại hình. Sau đó nói rằng, người hiện tại đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Bây giờ là người thứ ba nhiệm vụ, tiến nhập hư không thế giới. Từ ta địch thủ cũ Iseric khả hãn nơi đó trộm trở về kỳ tích chi đèn. Ha ha, mặc dù nói là trộm trở về thần đăng, thật ra thì vẫn là phải đối mặt mặt đánh một trận. Đèn thần lần nữa mở ra một đạo truyền tống môn. Hoàng Siêu tiến vào bên trong, đi tới một cái màu tím thế giới. Cái này thế giới địa hình cùng loại phía trước không nhân hoang. Thế nhưng khắp nơi đều là màu tím vũ khí. tất cả sự vật đều là hoặc sâu hoặc cạn tử sắc. Trong đó tràn ngập minh giới quái vật, đến đều là cấp thấp pháo hôi chủng loại. Trong hư không lơ lửng ngọn núi một dạng cự đại xúc tua. Nếu như tiếp cận bọn họ phạm vi, xúc tua sẽ nhanh chóng kéo xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Hoàng Siêu cẩn thận tránh né đại hình xúc tua, nhanh chóng dọn dẹp tầng này quái vật, tiến nhập cuối luyện ngục. Izeric Khả Hãn cùng Faza Saha giống nhau như đúc, muốn đánh 3 lần mới có thể đem hắn triệt để đánh bại. Người này cũng là một đậu bỉ, nếu như hắn dùng quan tâm huyết chiến đấu, đương nhiên Hoàng Siêu cũng sẽ thắng lợi, nhưng quá trình có thể phải gian nan không ít. Nhưng là hắn mỗi lần trước chiêu tiểu quái sau khi chết lại chính mình ra sân, như vậy quá trình lặp lại 3 lần, không có mang tới bất cứ uy hiếp gì. Hoàng Siêu nhặt lên kỳ tích chi đèn. Hắn có thể cảm giác chiếc đèn này bên trong có cường đại lực lượng. Phốp, một tiếng, Faza Saha từ trong không khí hiện hình. Hắn nhìn Hoàng Siêu tay bên trong kỳ tích chi đèn. Trên mặt lộ ra khát vọng thần tình. Hoác hoác hoác, nhân loại nhỏ bé, ngươi đã nằm ngoài dự đoán của ta. Hiện tại đem kỳ tích chi đèn cho ta. Ta sẽ đưa ngươi thủ hộ thần trên người chú ngữ tiêu trừ. Hoàng Siêu biết hắn là vô nghĩa, trên thực tế chính mình đem đèn giao cho hắn, hắn sẽ hô to chính mình rốt cuộc tự do, khôi phục lực lượng, sau đó nói cho ngoạn gia, Izeric bị tiêu diệt, thủ hộ thần trên người chú ngữ đã yếu bớt, hắn hoàn thành hứa hẹn của mình, hắn chơi một tay, mượn đao giết người, chính mình không ra một phần lực, bạch kiếm một cái thần đăng, đương nhiên, hắn chính là mở ra một cái truyền tống môn. Thế nhưng cái này thế giới, không gian pháp thuật đã đứng đầy đường, căn bản không phải là cái gì cường hãn thủ đoạn. Cho nên lúc này, Hoàng Siêu nhìn chính mình cảm giác lương hảo đèn thần, lộ ra vẻ mặt tà ác mỉm cười. Vĩ đại Faza Saha, quê hương chúng ta câu có nói cực kỳ thích hợp ngươi. Là cuồng chảnh huyễn khốc điêu tạc thiên. Đèn thần nghe xong phi thường đắc ý, mấy trăm năm qua hắn lần đầu tiên nghe được vô sỉ như vậy ca ngợi. Cảm giác phía trước chính mình quảng cáo dùm beng đều quá yếu. Phàm nhân, lời của ngươi để cho ta rất hài lòng. Cuồng chảnh huyễn khốc nổ tung trời Faza Saha, quyết định tưởng thưởng ngươi nhất kiện trang bị. Ha ha, trước đây ta có cái bạn thân giống như ngươi điêu. Hiện tại hắn mộ phần cỏ đã cao cỡ một người. Faza Cát vẫn còn đang suy tư câu nói này hàm nghĩa. Hoàng Siêu đã nhảy dựng lên. Bảo phong tuyết, ngũ thải ma tiễn dồn dập nện ở hắn mặt béo bên trên. Ta để cho ngươi như thế điêu. Ngươi làm sao như thế điêu? Ngươi vì sao như thế điêu? Ta liền hỏi ngươi vì sao như thế điêu? Hoàng Siêu giống giận. Đem những này thiên tích lũy phiền muộn đều phát tiết ở đèn thần trên người. Không có được thần đăng đèn thần. Sau trước đó Izeric còn muốn bất kham. Căn bản không làm được phản kích hữu hiệu. Bị Hoàng Siêu đánh chạy trối chết. Ôi, đừng đánh, đừng đánh. Đại ca ta sai rồi. Ở giữa cho ta thêm dừng lại a. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đây tự xưng đại ca. Lại là mấy vòng ngũ thải ma tiễn. Tha mạng, tha mạng. Đèn thần cột máu mắt thấy cũng bị bắn hết. Hoàng Siêu rốt cuộc dừng tay. Faza Cát tránh được một kiếp. Khí tức yếu ớt ngồi dưới đất. Cũng không dám lại nói mạnh miệng. Bất quá hắn dù sao cũng là đèn thần. Lúc này còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Thoạt nhìn cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Hoàng Siêu. Đáng thương nói, cường đại các hạ, ta biết sai rồi, ta là lời nói của ta xin lỗi. Ta nguyện ý chi phó kim tiền làm bồi thường. Cái kia, xin hỏi có thể hay không đem thần đăng trả lại cho ta? Hoàng Siêu hừ một tiếng, tiếp tục nghiên cứu tay bên trong thần đăng. Hắn dùng tay cẩn thận ma sát thần đăng từng cái vị trí. cũng không có dị trạng sản sinh. Không nên a, trong chuyện xưa đèn thần ở tại thần đăng bên trong, mà sát thần đăng có thể hô hoán đèn thần. Hắn dùng dư quang liếc mắt Pha Gia Cát, đối phương nhìn hắn ma sát thần đăng, trên mặt lộ ra một loại yên tâm biểu tình. Ngô, ma sát vô ích sao? Ân, cần đại chiêu, đã diễn ra vô số lần kinh điển nhận chủ trang cảnh. Dỉ máu, hắn từ trong inventory xuất ra một bả lam sắc kiếm, phá vỡ bàn tay mình, tiên huyết lập tức chảy đầy bàn tay. Pha Gia Cát chứng kiến động tác của hắn, hét thảm một tiếng, dường như hoàng siêu quẹt làm bị thương nhân là hắn. A, vĩ đại các hạ, không muốn a, ngài làm sao có thể thương tổn tới mình? Để Pha Gia Cát tới chữa cho tốt ngài. Hoàng siêu đem huyết thoa lên kỳ tích chi đèn mặt ngoài. Thần đăng phát sinh một vệt kim quang, đâm phá hư không bên trong tử vụ. Trong đầu hắn chấn động, cảm giác mình cùng Pha Gia Sa Chi Gian sinh ra một loại liên hệ. Hắn dường như có thể chi phối Pha Gia Cát hành động. Pha Gia Cát lộ ra một bộ đau thương biểu tình, sau đó lại nhanh chóng đổi thành thảo hảo khuôn mặt tươi cười. Vĩ đại chủ nhân, ngài thực sự là phi thường cơ trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.